Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, Tu Vương phủ nội gian mảnh. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt đột biến. Cắt ma ma, nàng tìm hồi lâu người. Làm sao? Uyển Phi làm sao sẽ biết rõ? Uyển Phi cười nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng lại đi nàng trên chén trà thêm một chút nước. Nhìn thấy nước trà hơi rung nhẹ, nàng ánh mắt cũng biến thành ý vị thâm trường lên. Ngọc Thanh Lạc hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Uyển Phi hồi lâu, mới mỗi chữ mỗi câu hỏi. Cắt ma ma, ở đâu? Bản cung biết rõ không nhiều, chỉ là căn cứ bản cung tin tức. Cắt ma ma tại 3 tháng trước, đi dân tộc Mông Cổ. Uyển Phi thanh âm rất nhẹ, so với vừa nãy ép tới thấp hơn. Cắt ma ma là dân tộc Mông Cổ người. Thanh cô nương biết không? Dân tộc Mông Cổ người. Ngọc Thanh là con ngươi hung hăng rụt rụt. Trên tay nàng có 2 khối khăn. Một khối là Mông Quý Phi. Một khối thì là Cắt ma ma. Ngay từ đầu nàng liền hoài nghi Cắt ma ma cùng Mông Quý Phi có chỗ quan hệ. Muốn từ Mông Quý Phi trên người tay. Thế nhưng là bây giờ nghe Uyển Phi ý nghĩa. Cùng Cắt ma ma có quan hệ là dân tộc Mông Cổ. Khối kia khăn cũng là dân tộc Mông Cổ người đặc thù sao? Nương nương vì sao sẽ biết rõ ta đang tìm kiếm Cắt ma ma? Ngọc Thanh Lạc tinh tế nheo lại mắt. Uyển Phi nhún nhún vai. Lại cũng không nguyện ý nhiều lời. Bản cung có thể nói cho ngươi chỉ có những thứ này. Hy vọng Thanh cô nương có thể sớm ngày tìm tới Cắt ma ma. Nói không chừng, Thanh cô nương tìm tới Cắt ma ma về sau. Còn sẽ có một chút. Không tưởng được thu hoạch đâu. Ngọc Thanh Lạc mấp máy môi. Nàng cảm thấy Uyển Phi tựa hồ còn biết rất nhiều chuyện. Có thể dù cho tới bây giờ, cho dù nàng sắp khó giữ được tính mạng, nàng lại vẫn không có dự định nhiều lời. Bản cung muốn nói chuyện đã nói xong. Thanh cô nương xin cứ tự nhiên a. Ngọc Thanh Lạc há to miệng. Nàng còn muốn hỏi chút gì. Có thể nhìn Uyển Phi đạm nhiên trong mắt. Lại bắt đầu lại từ đầu đọc sách bộ dáng. Nàng cảm thấy, coi như nàng hỏi lại nhiều, Uyển Phi cũng sẽ không lại mở miệng nói nhiều một câu. Ngọc Thanh Lạc chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tại cả nhà bên trong lướt qua một vòng. Hồi lâu, mới quay người rời đi nghênh thủy cung. Nhưng mà, đem nàng tay rơi vào trên khung cửa lúc, phía sau cửa bỗng nhiên lại truyền tới trầm thấp thanh âm. Cắt ma ma bây giờ tình huống tựa hồ cũng không tốt. Thanh cô nương vẫn là nhanh chóng đem người mang về a. Dứt lời, nàng đã đứng người lên, trực tiếp đi vào nội thất. Ngọc Thanh Lạc đưa lưng về phía nàng cũng không quay đầu. Nghe vậy, ngón tay có chút nắm thật chặt. Sau một khắc, đột nhiên hít sâu một hơi, mở cửa đi ra ngoài. Nam Nam buồn ngủ, nghe được tiếng vang, vội vàng xích lưu một lần từ trên mái hiên tuột xuống. Nhảy cả tưng chạy đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt, vừa định cười hì hì mở miệng tranh công. Có thể xem xét Ngọc Thanh Lạc cái kia nghiêm túc căng cứng bộ mặt biểu lộ. Tiểu gia hỏa lập tức liền giật mình. Do dự một chút, hắn cẩn thận lôi kéo Ngọc Thanh Lạc tay. Nhỏ giọng hỏi, mụ mụ, thế nào? Ngọc Thanh Lạc mãnh liệt lấy lại tinh thần. Thấy là Nam Nam, miễn cưỡng kéo ra một vòng cười đến. Vuốt vuốt đầu hắn hỏi, có người tới gần nghênh thủy cung sao? Mụ mụ ngươi yên tâm, ta ở chỗ này đây. Nhưng lại có người muốn tới gần. Bất quá người kia giống như vừa nhìn thấy ta đứng lên. Liền đi rơi, Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Lúc này mới nắm hắn đi ra ngoài. Không có người tới gần thuận tiện. Không có người nghe được nàng và Uyển Phi nói chuyện thuận tiện. Hai người một trước một sau đi lên phía trước. Không nhiều lắm một hồi. Miêu công công liền tới truyền hoàng thượng ý chỉ. Để cho Ngọc Thanh Lạc đi ngự thư phòng. Ngọc Thanh Lạc biết rõ. Hoàng thượng muốn hỏi một chút Uyển Phi cùng nàng nói cái gì. Nàng chỉ là trầm tư một chút. Liền nắm Nam Nam đi thôi. Hoàng đế hỏi không có gì hơn Uyển Phi tìm hắn nội dung nói chuyện. Ngọc Thanh Lạc kéo vài câu. Liền mang theo Nam Nam xuất cung trở về. Trở lại Tu Vương phủ. Nàng mí mắt liền một mực tại nhảy. Nội tâm 10 điểm bất an. Lúc này liền chạy tới Dạ Tu độc thư phòng tìm hắn. Dạ Tu Độc Chính thương lượng với Mạc Huyền lấy sự tình. Nhìn nàng thần sắc dị thường đi tới. Sửng sốt một chút, vẫy tay để cho Mạc Huyền đi ra. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Dạ Tu Độc lôi kéo nàng một khối ngồi xuống ghế. Thấp giọng hỏi nàng, có phải hay không Huyền Phi nói cái gì để cho ngươi trong lòng không thoải mái? Nàng đã thương ngươi. Vừa nghĩ tới đó, Dạ Tu Độc liền có chút khẩn trương lôi kéo nàng nhìn trái phải. Ngọc Thanh Lạc bận bịu lắc đầu, lại gật đầu một cái. Một hồi lâu lại tựa hồ lắc đầu. Dạ Tu Độc nhìn nàng đầu đều muốn đả kết, bận bịu một cái bưng lấy. Cau mày nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn ngại ít nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc như vậy bối rối bộ dáng. Cái này khiến hắn cũng đi theo dao trái tim cho nhấc lên. Nhiều hơn một phần bất an. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên bắt lại hắn tay. Nuốt một ngụm nước bọt mới lên tiếng. Huyền Phi nói, nàng biết rõ ta đang tìm cắt ma ma. Dạ Tu Độc khẽ giật mình. Mi tâm gấp vặn lên. Ngón tay cũng có chút cứng ngắc. Cắt ma ma, vừa nhắc tới người này. Dạ Tu Độc liền không khỏi nhớ tới bị hắn hủy đi theo thùa khối kia khan. Nhiều ít vẫn là có chút chột dạ. Có thể nhìn Ngọc Thanh Lạc bộ dáng. Tựa hồ không có quan hệ gì với này. Còn nữa, Huyền Phi, làm sao sẽ biết rõ cắt ma ma sự tình? Huyền Phi, nàng làm sao biết cắt ma ma người này? Nàng làm sao biết cắt ma ma cùng ngươi có quan hệ? Lại làm sao biết ngươi đang tìm nàng? Dạ Tu Độc lập tức cảm thấy sự tình có chút không đúng. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Đây cũng là nàng vô cùng lo lắng tới tìm hắn nguyên nhân. Vừa rồi nàng ngồi ở trong xe ngựa nghĩ hồi lâu. Càng nghĩ, càng lo nghĩ. Táo bạo, Dạ Tu Độc, Ngọc Thanh Lạc hít sâu một hơi. Nghiêm mặt nói, biết rõ ta đang tìm cắt ma ma người không nhiều. Ta, ngươi, nam nam, còn lại chính là Tu Vương phủ bên trong tương đối thân cận người. Ngươi hiểu không? Thân cận người, biểu thị quan hệ hết sức tốt. 10 điểm đến Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc tín nhiệm người. Liền giống với Trầm Ưng, Mạc Huyền, Văn Thiên, Bành Ưng, Diệt Tâm, Tiêu Ma Ma, Hồng Diệp, Dương quản gia mấy người. Như vậy Uyển Phi biết rõ nàng tìm cắt ma ma. Đơn giản chính là từ bọn họ những nhân khẩu này chung được đến. Nói cách khác, trong bọn họ có Uyển Phi người. Nghĩ đến những thứ này, Ngọc Thanh Lạc liền cảm giác toàn thân ngăn không được phát lạnh. Bảo Vương gia dựa theo những cái kia sổ tìm đến người, nhưng lại không có tìm được Tu Vương phủ trên đầu. Vậy nói rõ trên sách cũng không có Tu Vương phủ thượng nhân danh tự. Nói rõ, trên sách người kia danh tự bị người hủy diệt rồi. Hoặc là viết tên người kia cái kia một tờ bị người xé tan. Nói rõ, tên người kia rơi vào sắp đặt đây hết thảy Mông Quý Phi trên tay. Nói rõ, người kia bây giờ có lẽ bị Mông Quý Phi thu mua. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên níu chặt Dạ Tu Độc tay. Con người phóng đại, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Dạ Tu Độc thần sắc đồng dạng căng cứng. Hắn thực không muốn đi hoài nghi bọn họ. Có thể nếu thật là bọn họ làm. Dạ Tu Độc vỗ nhẹ nhẹ lấy Ngọc Thanh Lạc lưng. Đầu ngửa ra sau, chậm rãi nhắm mắt lại. Mà lúc này Nghênh Thủy Cung lại một lần nữa yên tĩnh cô đơn xuống dưới. Ngay tại Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam hai người rời đi không lâu, Nghênh Thủy Cung nội thất lần thứ hai xuất hiện một người áo đen. Người kia kỳ quái hỏi Uyển Phi, nương nương vì sao muốn nói cho nàng cắt ma ma tung tích. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http. truyuyencv.com/de-tiuu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http truyuyencv.com/member/85645converter k hủ alpha alpha mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương giết địch liền mạnh lên.